Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1786, chiếu cố hình tiểu huynh đệ. Tô Nghĩa nhếch miệng, khinh thường nói. Đừng vội phách lối, nói một chút ngươi tới đây mục đích a. Mặc Cao tộc sắc mặt người âm lãnh, cắn răng mở miệng nói. Báo thù, báo thù. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm. Dựa theo đối phương thuyết pháp, có phải là vì hình hải tân báo thù? Thế nhưng là lại là làm sao mà biết được? Tô Nghĩa khẽ cười nói. Chúng ta chưa từng gặp mặt. Nói thế nào cựu oán? Mặc Cao tộc người cười lạnh nói. Dám làm không dám thừa nhận. Đệ đệ ta hình hải tân không phải chết tại trong tay của ngươi. Ngươi còn muốn ngụy biện? Tô nhéo nhéo cái mũi. Bình tĩnh nói, hình tiểu huynh đệ, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cớ, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Đừng gọi ta tiểu huynh đệ. Mặc Cao tộc người sắp bầu không khí. Gầm nhẹ nói, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao hôm nay đều muốn chết. Ta mẹ nó, thiếu đặc biệt trang bức. Thiết tháp tráng hán nhịn không được. Tại hậu phương căn cứ trên địa bàn. Chỗ nào đến phiên một tên thái giám lớn lối như thế? Tô Nghĩa tâm tư hơi hơi nhất chuyển. Cười nói, ngươi kỳ thật không cần thiết tìm ta báo thù. Bởi vì đệ đệ ngươi là bị hung thú giết chết. Nói như vậy ngược lại không phải là sợ đối phương. Mục đích chủ yếu là vì vu oan giá họa. Dù là đối phương không tin, nhưng ít ra có thể ly gián Mặc Cao tộc cùng hung thú quan hệ. Đừng muốn ngụy biện. Mặc Cao tộc người nổi giận đùng đùng nói ra, đệ đệ ta đến Lam Tinh mục đích đúng là vì khiêu chiến ngươi. Hiện tại hắn chết rồi, ngươi chính là đệ nhất người hiềm nghi. Bất luận có phải hay không là ngươi làm, đều khó thoát khỏi cái chết. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, thản nhiên nói, xem ra một trận chiến này không thể tránh né. Mặc Cao tộc người từ trước đến nay bá đạo, nói tiếp không có chút ý nghĩa nào. Dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Mặc Cao tộc người biến sắc, cất giọng nói, Mặc Cao tộc hình phỉ phỉ chính là hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, ngươi mặt hàng này còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Tô Nghĩa nhếch miệng, ngược lại đối với sau lưng Linh Niệm giao phân phó nói. Tiểu Linh, ngươi ra đi chiếu cố hình tiểu huynh đệ, cho nàng học một khóa. Linh Niệm giao nhẹ hừ một tiếng, không tuân theo. Tô Nghĩa hô tới quát lui, xem nàng như thành cái gì rồi. Tiểu đệ sao? Mắt thấy Linh Niệm giao không có phản ứng, Tô Nghĩa cũng không có sinh khí, mà chính là nhìn về phía Cơ Tiểu Ngưng. Cơ Tiểu Ngưng nhẹ đụng nhẹ Linh Niệm giao cánh tay, trầm giọng nói, Niệm giao, đừng có đùa tiểu tính tình. Nghe Tô Nghĩa, Tô Nghĩa là hậu phương căn cứ lĩnh chủ, uy tín của hắn không thể nghi ngờ. Nếu như Linh Niệm giao không nghe theo Tô Nghĩa an bài, tương đương với công nhiên đối kháng Tô Nghĩa. Hôm đó sau còn thế nào tại hậu phương căn cứ lan lộn? Biết, Linh Niệm giao cắn răng, một mặt không tình nguyện đi ra phía trước. Tô Nghĩa liếc mắt Linh Niệm giao liếc một chút, hừ nhẹ nói, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn nộn đâu? Hình phỉ phỉ châm chọc nói. Tô Nghĩa, phái một nữ nhân xuất chiến, ngươi có phải hay không sợ hãi? Tô Nghĩa nhún vai, phản kích nói, không phải sợ hãi, chủ yếu nhất là không muốn cùng ngươi cái này tên thái giám động thủ. Ngươi muốn chết, hình phỉ phỉ tại chỗ nổi giận, muốn giết ta, cũng muốn trước đánh bại tiểu linh mới được. Mặt khác cáo chi ngươi một tiếng. Ta cái này tiểu đệ lớn nhất nhìn bất quá ngươi loại này bất nam bất nữ thái giám. Cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút. Tô Nghĩa khiêu khích một tiếng, thuận tiện cho Linh Niệm giao kéo một đợt cừu hận. Còn em ngươi, ai là tiểu đệ của ngươi? Linh Niệm giao tâm lý cái kia tức giận a. Hình phỉ phỉ bỗng nhiên chuyển hướng Linh Niệm giao, ánh mắt dị thường băng lãnh. Vậy ta thì trước hết giết ngươi. Linh Niệm giao oán khí giá trị đã đạt đến đỉnh điểm. Điên cuồng hướng hình phỉ phỉ xung phong liều chết tới. Tựa hồ đem hình phỉ phỉ trở thành phát tiết đối tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.